Tu La Vũ Thần, chương 3834, cửa đồng bên trong hồng quang. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiểu bối được mời tới đây, liền là muốn gặp viên thuật, bây giờ biết được, vậy mà chỉ có một người, có thể nhìn thấy viên thuật, bọn hắn coi như không ngừng thất vọng đơn giản như vậy. Càng nhiều chính là khó chịu. Viên thuật đại nhân, đây là ý gì? Rõ ràng là hắn mời chúng ta đến. Hắn thiết trí cửa khẩu khó xử chúng ta. Thì cũng thôi đi, lại còn chỉ có một người mới có thể gặp hắn. Cái kia làm gì mời chúng ta đến đâu? Chính là, sớm biết như thế, ta liền không tới. Lúc này, các vị tiểu bối, đều là tiếng oán than dậy đất. Ông, nhưng đột nhiên, không gian vặn vẹo, tại bên trong cung điện này ở giữa. Lại xuất hiện một đạo kết giới môn, nếu là muốn rời đi, có thể trực tiếp rời đi. Một thanh âm từ kết giới môn bên trong vang lên, đó là áo bào trắng đại nhân thanh âm. Chỉ bất quá hắn lúc này thanh âm, lại là tràn ngập không vui. Lúc này, cái kia chút lúc trước còn miệng đầy khó chịu bọn tiểu bối. Đều là ngậm miệng lại, áo bào trắng đại nhân, chúng ta không phải ý tứ này. Lý Tiêu bọn người, càng là cười hì hì mở miệng giải thích, như muốn kiên trì, liền tiếp tục hướng phía trước đi, coi như cuối cùng chỉ có một người, có thể gặp đến viên thuật đại nhân, nhưng cái này trên đường, cũng sẽ có viên thuật đại nhân chuẩn bị lễ vật cho các ngươi. Đương nhiên ai có thể cầm tới đều bằng bản sự, vậy bằng vận khí áo bào trắng đại nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Đa tạ áo bào trắng đại nhân. Lý Tiêu bọn người, càng là cười nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, tận quản áo bào trắng đại nhân chỉ là lấy kết giới chi thuật truyền âm. Cũng không có lộ ra chân dung, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng như cũ tất cung tất kính. Bọn hắn bọn gia hỏa này, nhưng thật là đem dối trá hai chữ, diễn dịch đến cực hạn, mà cơ hồ cùng lúc đó, ân trang hồng thì đã hướng tòa kia mở ra đại môn đi đến. Thấy thế, đám người cũng là vội vàng đuổi theo, rất sợ bỏ qua cái gì. Xuyên qua cung điện đại môn, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh rừng rậm tại núi bên trong, bốn phía chim hót hoa nở, dường như tiên cảnh bình thường, nhưng bên trong vùng rừng rậm này, cũng chỉ có một đầu đường nhỏ, từ ân trang hồng cùng tên nam tử kia dẫn đầu, các vị tiểu bối theo đuôi ở phía sau. Không người nào dám tự tiện hướng những phương hướng khác bước đi. Dù sao bọn họ cũng đều biết, nơi này không phải bình thường chi địa, hơi không cẩn thận, khả năng rơi vào cơ quan trận pháp, vẫn là đi theo ân trang hồng phía sau bọn họ, an toàn một chút, ân cô nương, thật là thâm tàng bất lậu, vừa mới cái kia trận pháp, lại ta trước đó phá vỡ, tên nam tử kia, đi vào ân trang hồng bên cạnh. Cười tủm tỉm nói ra, bộ kia dáng tươi cười, hiển thị rõ ân cần, đồ đần đều nhìn ra, hắn đối ân trang hồng cảm thấy rất hứng thú, vận khí ân trang hồng trả lời, nàng vẫn như cũ lạnh nhạt, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao ân trang hồng, đối cái kia cái gọi là, gia thiên tinh vực đệ nhất thiên tài Nam Cung Diệp Phàm, đều là như vậy lạnh nhạt, đừng nói là người này. Coi như người này, tại tiểu bối bên trong, đã là có chút đột xuất người, nhưng nếu cùng Nam Cung Diệp Phàm so sánh, hiển nhiên kém rất nhiều. Bất quá tên nam tử này, tựa hồ vậy đã sớm thói quen lạnh nhạt ân trang hồng. Hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục cùng ân trang hồng nói chuyện với nhau, dù là ân trang hồng chỉ là ngẫu về hắn một câu. Đồng thời dùng từ cực kỳ ngắn gọn. Nhưng tên nam tử này vậy gặp mặt lộ dáng tươi cười. Dị thường mừng rỡ, thật giống như, ân trang hồng nguyện ý cùng hắn đối thoại, đã là đối với hắn ban ân bình thường. Nhưng là, hồi tưởng một chút, lúc trước ân trang hồng lạnh nhạt, Sở Phong ngược lại cũng cảm thấy, ân trang hồng có chút cải biến. Cái này ân trang hồng, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạt, nhưng là so với lúc trước đối đãi Nam Cung Diệp Phàm lúc. Cái này ân trang hồng đối tên nam tử này, tựa hồ hơi nhiệt tình một điểm, không sai, liền là nhiệt tình một điểm, như thế để Sở Phong có chút hiếu kỳ, tên nam tử này, đến cùng có bản lĩnh gì, sẽ để cho ân trang hồng đối với hắn có thay đổi. Vị huynh đệ kia, ngươi thật gọi là Tu La. Bỗng nhiên, một đạo bóng dáng tới gần, là cái kia gọi là Phạm Trù nam tử. Ta cái tên này thế nào? Sở Phong cười hỏi, người ở đây, Sở Phong phần lớn không có hảo cảm, nhưng tên nam tử này ngoại trừ. Cho nên, Sở Phong ngược lại thì nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau. Cái tên này tốt, Tu La chỉ ý, chính là ác ma phía trên. Lại tại chính nghĩa nhất phương, có được so ác ma còn tà ác lực lượng, nhưng lại là chính nghĩa hóa thân. Điểm này, Tu La giới linh sư, chính là tốt nhất chứng minh. Phạm Trù đối Sở Phong danh tự khen không dứt miệng, đồng thời, gia hỏa này phi thường thiện đàm. Bất quá, hắn không phải ân cần vuốt mông ngựa, mà là đơn thuần thiện đàm. Nói chuyện vậy không làm cho người ta phiền, ngược lại là rất đúng Sở Phong khẩu vị. Về sau trên đường, phía trước gặp không ít cửa khẩu, ngẫu vậy hội xuất hiện bảo vật. Thế nhưng là còn không cần Sở Phong xuất thủ, liền đều bị tên nam tử kia không ngừng đối ân trang hồng xum xoe nam tử biến thành dài. Về phần bảo vật, đều là đồ chơi nhỏ. Sở Phong căn bản tới lui đoạt, ân trang hồng cùng tên nam tử kia vậy không hứng thú. Cho nên ngược lại là bị Lý Tiêu đám tiểu bối đạt được không ít. Mà trải qua một đường nói chuyện phiếm, Sở Phong không chỉ có đối Phạm Trù có nhất định hiểu rõ. Cũng là biết tên nam tử kia là thần thánh phương nào. Tên nam tử kia, gọi là Mạnh Như Phi. Cái này Mạnh Như Phi, tại luân hồi thượng giới, có thể nói là nhất đẳng nhân vật. Tiểu bối bên trong, nữ tử mạnh nhất là ân trang hồng. Nam tử mạnh nhất chính là cái này Mạnh Như Phi. Mạnh Như Phi, không môn không phái, nhưng lại có một cái phi thường lợi hại sư tôn. Hắn người sư tôn này, gọi là Trương Đà Đà. Người xưng Đà Đà Đại Sư, cái này Đà Đà Đại Sư, chính là một vị xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Ngoại trừ viên thuật đại sư bên ngoài, có thể xưng toàn bộ gia thiên tinh vực, mạnh nhất mấy cái giới linh sư một trong. Bởi vậy, cái này Mạnh Như Phi, vô luận là thực lực bản thân cùng thiên phú, vẫn là bối cảnh sau lưng, đều là rất không tệ. Cũng khó trách, ngay cả cái kia chút không coi ai ra gì tiểu bối. Đối cái kia Mạnh Như Phi cũng là tất cung tất kính. Không dám đắc tội, thậm chí bởi vì Mạnh Như Phi tồn tại, dù là bọn hắn đối ân trang hồng, cũng là đầy dẫy yêu thương, nhưng cũng không dám lên trước truy cầu. Nhưng chỉ là như thế lời nói, lại cũng không trở thành để ân trang hồng, đối với hắn nhìn với con mắt khác, cái này khiến Sở Phong rất hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì? Ân trang hồng đối cái này Mạnh Như Phi, phản thật không có như vậy lạnh lùng, nếu không phải sớm có giao tình, cái kia chỉ sợ sẽ là có ẩn tình khác. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất một trận rung động, kình phong cũng là tùy theo truyền đến, thổi đám người quần áo múa, sợi tóc lao nhanh, thậm chí có người, tức thì bị thổi liên tục rút lui. Nguyên lai, là phía trước có một vách tường phong tỏa thiên địa. Chỉ có một đạo cửa đồng, là cửa ra duy nhất. Bất quá, cái kia cửa đồng lúc này đóng chặt, mà cái kia Mạnh Như Phi lúc trước phá giải trận pháp. Liền là muốn mở ra cái kia đạo cửa đồng. Dưới mắt rung động, chính là cái kia cửa đồng. Mặt đất bất quá là thụ cửa đồng ảnh hưởng thôi. Phạm Trù huynh, có chút không đúng, cẩn thận một chút. Sở Phong một bên lui về phía sau, một bên lôi kéo Phạm Trù. Có điểm gì là lạ? Ân cô nương, lui lại, cùng lúc đó, cái kia Mạnh Như Phi cũng muốn giữ chặt ân trang hồng lui về phía sau. Thế nhưng là tay hắn lại không bắt lấy ân trang hồng. Nguyên lai ân trang hồng tại hắn mở miệng thời điểm, liền đã lui về phía sau. Bành, bỗng nhiên, cái kia đồng cửa mở ra, một đạo hồng quang từ cửa đồng bay lượn mà ra. Hồng quang lướt đi, phóng tới đám người. Dọa chúng tiểu bối sử dụng ăn nãi khí lực, bốn phía né tránh, nhưng cái kia hồng quang, xông qua đám người về sau, không ngờ quay trở về, lại lần nữa hướng đám người vọt tới. Cái này nhưng đem mọi người dọa sợ, không ngừng né tránh, rất sợ bị cái kia hồng quang đâm trúng. Nhưng mọi người ở đây né tránh thời khắc, Sở Phong lại một mực quan sát đến cái kia hồng quang. Rất nhanh, nguyên bản vậy tại né tránh Sở Phong. Không chỉ có không tại né tránh, ngược lại hướng cái kia hồng quang bay vút đi. Mà cơ hồ tại Sở Phong khởi hành đồng thời, Ân Trang Hồng vậy động thân. Ân cô nương cẩn thận, rất nguy hiểm, mắt thấy Ân Trang Hồng, hướng hồng quang vọt tới. Cái kia mạnh như phi thì là mở miệng nhắc nhở, nhưng Ân Trang Hồng không chỉ có không để ý tới, ngược lại tiếp tục đuổi đuổi hồng quang. Ân Trang Hồng vì sao như thế? Sở Phong trong lòng rõ ràng, cái này hồng quang căn bản không phải nguy hiểm lợi khí. Ngược lại có thể là một kiện phi thường hữu dụng bảo bối. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.